Vô tận đan điền, chương 1628, hồn giới, góc truyện audio.com, nàng bị linh hồn sư thi triển công kích đả thương, nghe xong hắn nói, sắc mặt của Tuyết Tĩnh Nhi có chút trắng bệch. Đúng vậy, nàng là bị ca ca của nàng triệu hoán ra linh hồn sư công kích đả thương mà chết. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, cùng là huynh muội, một cái cực kỳ tàn ác, một cái khác lại đơn thuần thiện lương, cái này là chênh lệch. Nếu thật là như vậy, đừng nói linh hồn chi khí, chỉ sợ cho dù linh hồn sư tự mình tới cũng chưa chắc có thể cứu sống bằng hữu kia của ngươi. Một lát sau Tuyết Tĩnh Nhi cắn môi nói ra lo lắng của mình. Có thể cứu sống hay không, thử xem rồi nói sau. Nhiếp Vân nói, tuy trong nội tâm cũng không có nắm chắc nhưng luôn có một đường hy vọng, nếu như ngay cả chút hy vọng ấy cũng không tranh thủ, vậy Di Tĩnh sẽ thật chết rồi. Đúng vậy, không thử làm sao biết. Tựa hồ bị tinh thần của Nhiếp Vân lây nhiễm, Tuyết Tĩnh Nhi thì thào tự nói một câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, con mắt sáng ngời. Đúng rồi, ta biết rõ một chỗ, là thời kỳ thượng cổ lưu lại di tích có chứa năng lực quỷ dị thiên địa khó lường, có thể tụ hợp linh hồn di tán, có năng lực khôi phục rất mạnh. Nếu như ngươi tìm được linh hồn chi khí mà nói, có thể đi chỗ đó, cứu trợ bằng hữu của mình, có lẽ liền có thể tạo được hiệu quả khởi tử hồi sinh. À hát, còn có loại địa phương này. Nhiếp Vân sững sờ, đúng vậy, nơi này gọi hồn giới, là bảo tàng thượng cổ còn sót lại. Tuyết Tĩnh Nhi cười nói, hồn giới, Nhiếp Vân sững sờ, thiên địa lục đạo chia làm linh, Phật, nho, đạo, yêu, ma, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có hồn giới. Hồn giới thật ra là chỗ do linh hồn sư sáng tạo, không có lớn như thiên địa lục đạo, nhưng lại có pháp tắc đặc biệt, đối với ân cần săn sóc linh hồn có hiệu quả thật lớn, phàm là người tín ngưỡng linh hồn sư, sau khi chết đều về tới đây, trải qua ân cần săn sóc một lần nữa phục sinh. Tuyết Tĩnh Nhi nói, địa phương linh hồn sư sáng tạo, trong nội tâm Nhiếp Vân dùng mình, nghĩ tới một sự kiện. Thông qua bọn người Di Hoa cùng linh hồn sư tiếp xúc, hắn biết rõ vị đại năng Nhan Chi này có vô số tín đồ thành kính, thời điểm những tín đồ này hiến tế lực lượng, nàng sẽ cho trợ giúp, mà linh hồn tiếp nhận hiến tế cũng sẽ tùy theo biến mất, chỉ sợ đúng là đi hồn giới gì kia. Nơi này hẳn không phải là người nào cũng có thể đi vào a. Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng ngời nhìn sang, hoàn toàn chính xác không phải là người nào cũng có thể đi, bất quá ta may mắn tiến vào một lần, nhớ rõ lộ tuyến, nếu như Nhiếp huynh cần trợ giúp mà nói ta có thể mang ngươi đi qua, chỉ là... Tuyết Tĩnh Nhi do dự một chút, chỉ là ở đó tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh, Nhiếp Vân ngừng lại, vừa rồi cẩn thận quan sát thoáng một phát, dùng thiên phú thiên nhĩ sư lặng lẽ dò xét, phát hiện đối phương không nói dối, tựa hồ không có ác ý, là chân chính muốn trợ giúp mình. Tuy loại sự tình dùng thiên phú thiên nhĩ nghe lén tiếng lòng này có chút cảm giác rình coi tư ẩn, bình thường Nhiếp Vân sẽ không làm, nhưng liên lụy linh hồn sư, vẫn phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng, vạn nhất ngây thơ đáp ứng, lâm vào hồn giới, chết cũng không biết chết như thế nào. Linh hồn sư đáng sợ, hắn cũng đã thấy rồi, đến nay lòng còn sợ hãi, nơi này đích thật là nơi tốt khôi phục linh hồn, ta chỉ là khuyên ngươi cân nhắc thoáng một phát. Tuyết, góc truyện audio.com. Tĩnh Nhi còn tưởng rằng Nhiếp Vân cảm thấy sợ hãi, thuận miệng giải thích một câu. Cửu tử nhất sinh không có gì, chỉ là, theo như lời ngươi nói, hồn giới này hẳn là linh hồn sư độc chiếm, phòng ngự cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép người khác tùy ý tiến vào, ta vì cứu bằng hữu sẽ không quan tâm, nhưng ngươi. Một khi đắc tội linh hồn sư, chẳng phải hại ngươi sao? Nhiếp Vân lắc đầu, tuy không biết Tuyết Tĩnh Nhi đến cùng có thân phận gì, nhưng linh hồn sư không phải người bình thường có thể chống lại, mình nợ nhiều không cần buồn, hơn nữa đã đắc tội qua linh hồn sư nên không có gì, nếu làm phiền đối phương, hắn tâm không đành lòng. Ách, yên tâm đi, ta dám đáp ứng ngươi, khẳng định có biện pháp của mình. Tuyết Tĩnh Nhi cắn môi, khoát khoát tay. Đa tạ, nhìn bộ dáng của nàng, Nhiếp Vân biết rõ đối phương dám nói như thế, trong nội tâm nhất định đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này không hề hỏi nhiều. Nói xong những chuyện này, gian phòng lần nữa lâm vào nặng nề. Bất quá lần này nặng nề thời gian cũng không dài, cửa phòng két một tiếng, Chu Tu đi tới. Nhiếp Vân đại nhân, đây là huy chương khu tu sư thất phẩm của ngươi, đã làm tốt, chuyện của ngươi ta đã bẩm báo tổng bộ rồi, bọn hắn cũng cho hồi phục, có thể hối đoái linh hồn chi khí, bất quá cần cao tầng của khu tu tháp đi tìm linh hồn sư đại nhân thương lượng, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, như vậy, trong phân bộ chúng ta còn có một đạo linh hồn chi khí, trước tiên có thể cho ngươi, để ngươi nghĩ biện pháp cứu chữa bằng hữu. Vừa vào cửa Chu Tu vừa cười vừa nói, cổ tay khẽ đảo truyền đạt một thủy tinh cầu lớn cỡ nắm đấm. Một đạo khí tức đặc thù xoay quanh ở trong đó, Nhiếp Vân chỉ nhìn thoáng qua lập tức nhận được chính là linh hồn chi khí mà trước kia Đạm Đài Lăng Nguyệt phái người đưa cho mình. Người ở đây rõ ràng có linh hồn chi khí tồn trữ. Tiếp nhận thủy tinh cầu, Nhiếp Vân vốn sững sờ, có chút không rõ, lời nói mới nói một nửa, lập tức nở nụ cười. Khu tu tháp phân bộ này đứng sừng ở Yêu Hoàng Thành, khẳng định cùng U Minh Hoàng Vương, linh hồn sư quan hệ không tệ, có một đạo linh hồn chi khí, hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Đa tạ Chu Tu đại nhân phí tâm, minh bạch những chuyện này, Nhiếp Vân ôm quyền. Khách khí, mục đích khu tu tháp thành lập chính là vì khu trừ tu la, phục vụ cho khu tu sư, người có thể săn giết tu la vương tiên cảnh tương đương đối với thiên địa lục đạo làm ra cống hiến cực lớn, có nhu cầu gì chúng ta cũng có thể tận lực giúp trợ. Chu Tu nói, tu la vương tiên cảnh cho dù hắn hiện tại cũng chưa hẳn có thể đánh chết, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thiếu niên trước mắt này làm được như thế nào. Tổng bộ phái người tới, sau đó lại liên hệ linh hồn sư đại nhân, chỉ sợ cần một tuần, nếu như ngươi không có chuyện gì khác ta xem ở ngay chỗ này kiên nhẫn chờ đợi a. Chu Tu cười nói, cách chương.